Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Chiến Trương Vô Kỵ. Mặc dù Trương Vô Kỵ tu hành Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di, chính mình cũng không so với đối phương kém, đồng dạng tu hành Cửu Dương Thần Công, cộng thêm Cửu Âm Chân Kinh nội lực, cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, Trương Vô Kỵ quanh thân nội lực lưu động, giống như là thủy triều nhộn nhạo lên một từng cơn sóng gợn. Tại chỗ sản sinh một cỗ cực mạnh khí lưu, theo về sau vận hành nội lực đến trên lòng bàn tay. Một trường vỗ hướng tự nhiên, tự nhiên đồng dạng vận chuyển Cửu Dương Thần Công, cùng thể nội âm nhu khí lực hình thành âm dương nhị kỳ. Nội lực liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Trương Vô Kỵ cảm nhận được tự nhiên nội lực. Ánh mắt run lên, trong lòng lại có chút giật mình. Thanh niên trước mắt thể nội nội lực, vậy mà cùng hắn tu hành Cửu Dương Chân Kinh khí tức một dạng. Tự nhiên cổ tay xoay chuyển ở giữa, thể nội âm dương hai loại nội lực dung hợp lại cùng nhau. Cách không đánh ra nhất trường, tiêu trừ Trương Vô Kỵ trưởng ấn. Oanh! Hai cỗ cường đại nội lực trưởng ấn đụng vào nhau, tạo thành mãnh liệt không gì sánh được kình phong. Ngươi, Trương Vô Kỵ mở miệng, muốn nói cái gì? Bất quá tự nhiên thân hình thoát một cái, đã thân cận Trương Vô Kỵ, năm ngón tay hóa chảo, tại năm ngón tay ở giữa ngưng tụ một vệt lạnh lẽo sát khí. Thẳng bắt Trương Vô Kỵ xương sọ, Trương Vô Kỵ từ bỏ nói chuyện. Hai tay nâng lên, tại hai tay của hắn ở giữa có một cỗ cường đại nội lực sinh ra. Cái này cỗ nội lực bao khỏa tự nhiên móng vuốt, tự nhiên nhất thời cảm giác được, móng vuốt bị một cỗ vô hình khí lưu cho ngăn cản. Sau đó tự nhiên liền phát hiện, móng vuốt phía trên phụ thuộc sát khí, bị Trương Vô Kỵ vận chuyển nội lực dẫn dắt rời đi. Thật vất vả tụ tập lại âm nhu nội lực, bị Trương Vô Kỵ tiêu trừ cùng trong lúc vô hình. Đây là Càn Khôn Đại Na Di dẫn dắt chuyển rời khí kình, tự nhiên thầm nghĩ trong lòng. Càn Khôn Đại Na Di, vì minh giáo vô thượng tâm pháp, tự nhiên có hắn chỗ cường đại, hết thảy có 9 đại công năng, kích phát thân thể tiềm lực, tập hợp võ công đạo lý đại thành, phục chế đối thủ võ công, chế tạo đối thủ sơ hở. Tích xúc kinh lực, dính chặt trưởng lực, dẫn dắt chuyển rời khí kinh, chuyển đổi âm dương nhị khí, mượn lực đả lực, vân vân. Vừa mới tự nhiên sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Trương Vô Kỵ thì vận dụng Càn Khôn Đại Na Di một trong dẫn dắt chuyển rời khí kinh. Tiêu trừ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Trương Vô Kỵ dẫn dắt tự nhiên lực lượng, bàn tay chuyển động. Đem cỗ lực lượng này dung hợp được, sau đó hai tay hướng tự nhiên trước mặt đầy, oanh, một cổ mãnh liệt giống như thủy triều lực lượng, giống lũ quét một dạng, hướng tự nhiên chút xuống mà đi. Tự nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhất thời không dám khinh thường, mượn nhờ xảo kình không trung lăn lộn lui lại, mà cái kia kéo dài không dứt lực lượng theo sát lấy tự nhiên sau lưng lan tràn mà đi. Ven đường bên trong, cỗ này hùng hậu nội lực làm đến mặt đất đều nứt ra. Ven đường hai cái hải đăng nổ thành toái phiến, lan tràn hơn 10 mét, mới dừng lại, tự nhiên ổn định thân hình, vội vàng vận chuyển âm dương nhị kỳ, điều trị thể nội khuấy động nội lực, nhìn lấy Trương Vô Kỵ cao giọng nói ra, Càn Khôn Đại Na Di lợi hại. Tại hạ lĩnh giáo, tốt một chiêu mượn lực đả lực. Tự nhiên trong lòng cảm khái, Càn Khôn Đại Na Di biến thái, nếu như vận dụng tốt, hoàn toàn ở vào thế bất bại, không chỉ có thể dẫn dắt địch nhân công kích, còn có thể mượn lực đả lực, để cho mình lực lượng cùng địch nhân công kích dung hợp lại cùng nhau. Sau đó hai cỗ dung hợp lực lượng tại đánh hướng địch nhân. Trương Vô Kỵ thu tay lại, nói, các trong hạ thể có nhất âm nhất dương hai loại nội lực. Vốn là trời sinh tương khắc, lại có thể kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau, sinh sôi không ngừng, để tại hạ mở rộng tầm mắt, tiếp tục chiến đấu a. Đã đồng thời tu luyện qua Cửu Dương Thần Công, vậy thì có tất yếu phân cái cao thấp, tự nhiên mũi chân điểm một cái. Thân thể hướng Trương Vô Kỵ kích bắn đi, điều động thể nội âm dương nhị khí, vận hành đến trong lòng bàn tay, rồi giao nội lực trưởng ấn ấn hướng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tự nhiên không sợ tự nhiên, tu hành hai loại thần công hắn, nội lực hùng hậu so tự nhiên chỉ mạnh không yếu. Hai người trên không trung không ngừng mà va chạm, chung quanh truyền ra trận trận tiếng phá hủy vang. Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di quá biến thái, có thể phục chế đối thủ võ công, tự nhiên học tập Cửu Âm chân kinh bên trong đại phục ma quyền, cũng bị Trương Vô Kỵ phục chế ra dáng, hơn nữa còn có thể chuyển rời, mượn lực đả lực chờ một chút, để tự nhiên có chút chật vật không chịu nổi. Cái này thiếu hiệp là ai? Vậy mà có thể cùng giáo chủ chiến đấu tương xứng, cái này thời điểm Minh giáo giáo chúng cùng Triệu Mẫn thủ hạ đều đình chỉ tranh đấu. Nhìn lấy không trung Trương Vô Kỵ cùng tự nhiên hai người chiến đấu. Ở một bên lên, bởi vì hai người giao thủ quá kịch liệt, nội lực tiếng va chạm quá vang lớn, cùng bom nổ tung giống như, để bọn hắn không tự giác dừng lại chiến đấu. Không thể không thừa nhận, người càn khôn đại Na-di rất biến thái. Liền tồi tâm trưởng cùng đại phục ma quyền đều bị ngươi học. Hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng chuyển rời ta công kích, hai người va chạm lần nữa một lần. Sau đó phân tán ra đến, tự nhiên ngăn chặn thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ nói ra, nếu như ta chiêu tiếp theo, ngươi vẫn như cũ có thể chuyển rời hoặc là học trộm. Coi như ta thua, vừa dứt lời. Tự nhiên thể nội nội lực mãnh liệt bạo phát đi ra. Nâng lên song trường, mãnh liệt nội lực hội tụ ở giữa song trường. Sau đó chút xuống, tự nhiên quanh thân kình phong thổi lên. Một cỗ như là dòng nước nội lực dung hợp lại cùng nhau. Long hình khí kình hình thành, giống như có tiếng long ngâm truyền ra. Hướng về Trương Vô Kỵ lao nhanh mà đi. Trương Vô Kỵ lạnh nhạt đối mặt. Nhưng là rất nhanh liền sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái này cỗ cuồng bạo không gì sánh được nội lực ba động. Sắc mặt thoáng cái thì biến, hắn nhanh chóng vận dụng càn khôn đại Na-di, nâng lên hai tay, muốn đem cái này cỗ cường đại nội lực cho rời đi đến. Có điều hắn phát hiện, cái này cỗ nội lực quá cương mãnh, liền xem như càn khôn đại Na-di cũng ngăn cản không nổi. Siêu siêu siêu, Trương Vô Kỵ hắn thân thể nhanh chóng trên không trung xoay tròn. Sau đó rời đi vài chục trượng khoảng cách, mới dừng lại, mà long hình khí kình thật như là một đầu sinh động như thật long. Trên không trung phát sinh kinh thiên tiếng va chạm, lan tràn mười mấy mét, mới tiêu tán thành vô hình bên trong. Tốt khí thế cường đại, tốt cường đại uy lực, đây là cái gì trưởng pháp? Như thế cương mãnh sắc bén, ta chưa từng nghe thấy, người chung quanh nhìn mộng, ào ào hít sâu một hơi. Bất luận là Minh giáo giáo chúng, vẫn là Triệu Mẫn thủ hạ, đều chưa từng gặp qua trong chốn võ lâm có người sử xuất qua bộ trưởng pháp này. Tự nhiên nhìn lấy Trương Vô Kỵ, nhưng trong lòng buông lỏng một hơi, càn khôn đại Na-di tuy nhiên có thể chuyển rời khí kình, mượn lực đả lực. Cuối cùng không phải vô địch, đồng dạng trường pháp hoặc là quyền uy có thể rời đi đến. Nhưng là có nhất định hạn chế, chỉ cần là vượt qua càn khôn đại Na-di phạm vi chịu đựng, thì sẽ không thể quản thúc địch nhân lực lượng, cũng tỉ như một cái ly, chỉ có thể đựng 100ml nước, nhưng là 101ml nước, liền sẽ tràn ra tới. Càn khôn đại Na-di cũng giống vậy. Vượt qua phạm vi chịu đựng thì không có tác dụng gì. Nếu như vô luận nhiều địch nhân lực lượng cường đại, càn khôn đại Na-di đều có thể rời đi đến, sau đó mượn lực đả lực, chẳng phải là vô địch?